Đường trở về tại dị thế giới. Chương 249, bẫy sập. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thấy mấy kiện pháp khí đang bay lơ lửng trên kia. Hắn nhìn càng ngày càng thấy ngứa mắt. Ngứa mắt không phải là bản thân pháp khí, mà ngứa mắt con hàng nào nghĩ ra phương pháp chế tạo vũ khí theo kiểu hồn binh vậy. Bộ mấy tên đó không biết rằng, càng chế tạo nhiều thứ này thì tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt. Một khí linh sinh ra do pháp khí hình thành, thiên địa sẽ cướp đi tính mạng của trăm triệu người để bù đắp vào chỗ dư khuyết sao? Còn hồn binh có khí linh là do linh hồn chủ sở hữu sử dụng lâu ngày tồn đọng mà thành. Hoặc là phong ấn linh hồn kẻ khác vào đó, tuy hơi tàn ác nhưng còn hơn cái kiểu giết người không dao này. A, lòng ánh mắt lòe lòe tức giận, ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu được vì sao Minh lại tức giận. Cũng có lẽ là thế giới này do một tay chủ nhân của hỗn độn thần cách trong đầu hắn tạo ra để hắn chờ đón một người. Nhưng mà thấy thế giới này bị hủy hoại dần dần bởi sự ngu xuẩn của những tên nhân loại này. Hẳn là không thể nào không tức giận đi, thử hỏi xem có thế nào không tức giận được kia chứ. Cứ tưởng tượng xem thứ mà ngươi vất vả nhiều năm tạo ra chờ ngày gặt hái thành quả. Kết quả bị người phá đám hỏi có không tức được hay không kia chứ. Hắn nhìn thấy mấy kiện pháp khí kia, nhìn càng gai mắt, mấy kiện pháp khí kia có linh tính nên mới bay được. Mà ở đây có hơn trăm kiện, vậy thử hỏi xem những con hàng này tay đã nhuộm máu của bao nhiêu người rồi. Đám cẩu vạn kiếm tông thật là cầm thú mà. Nhìn hộ cháo bao bọc ngọn đồi có cái tên là Vạn Kiếm Sơn này. Hắn hít sâu một hơi ánh mắt lòe lòe tức giận, nếu theo bình thường hắn sẽ từ từ phá trận, hoặc tìm cách nào đó từ từ nuốt trọn nơi này. Nhưng lúc này hắn lười làm như thế, hắn tuy tay nhuộm máu vô số người, cũng chẳng tự xưng là cái loại tốt lành gì. Hắn có thể bao biện rằng cái đó là tự vệ, ta không giết ngươi, thì người chết sẽ là ta. Còn những pháp khí này để tạo ra khí linh nó đã cắn nuốt biết bao nhiêu khí vận sinh mệnh của bao nhiêu người rồi mới tạo thành. Huống hồ gì còn chưa tính nó đã uống không ít máu và sinh mệnh lực của kẻ bị giết từng tí tích tụ ở đây rồi dần dần hình thành khí linh. Lúc đầu hắn cảm thấy yêu tộc nằm trong mộ phần này có chút đáng thương. Bị tộc đàn bỏ rơi. Bây giờ thấy rõ con hàng trong mộ phần này chẳng phải cái loại tốt lành gì. Bao nhiêu hảo cảm của hắn bị mấy kiện pháp khí này xóa sạch. Hắn bây giờ có cảm giác muốn nghiền xương nó ra làm bột phấn mới hết tức giận được. Ám vệ nghe lệnh, ám vệ dẫn đầu bởi ba người. Long Phàm, Long Thiên, Lam Linh, ngay lập tức đứng ra sẵn sàng chờ mệnh của A, Long bất cứ lúc nào. Đề cao cảnh giác, khi ta phá trận, khi hộ cháo phòng ngự khai mở, pháp khí và bảo khí sẽ nhân cơ hội này mà thoát ra ngoài. Hãy ngăn chặn bọn chúng tẩu thoát, cái nào bắt được thì bắt, không bắt được thì tế ra hồn binh ta phát cho các ngươi phá hủy bọn chúng đi. Không được để pháp khí này rơi vào tay kẻ khác, rõ, ba người cùng hơn 200 ám vệ ở đây. Đồng thanh đáp, ngay lập tức vào vị trí của mình y như những gì đã được huấn luyện. A, Long lại truyền âm nói tiếp. Chấm, tiểu linh tử, khi xong việc, thay ta giết mấy con ruồi muỗi đi đang núp một bên rình mò chúng ta. Đừng để nó làm phiền ta phá trận. Tin tức chúng ta có pháp khí nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ cực kỳ phiền phức. Tuyệt đối không được để cho tên nào thoát. Ngươi có ý kiến gì không? Lam Linh thu lại vẻ bề ngoài tinh nghịch và ma mãnh của mình. Sát cơ trong mắt lòe lòe nói. Bẩm thiếu gia, thiếp thân có điều không hiểu. Ngươi cứ nói, tại sao bây giờ chúng ta không giết hết bọn chúng? Tại sao phải chờ chúng ta thu lại được pháp khí rồi mới ra tay với bọn chúng? A, Long bản năng xoa xoa đầu Lam Linh nói. 200 ám vệ của chúng ta chỉ có 30 cái nhất giai võ hoàng. Trong đó chỉ có 5 cái nhị giai và 2 cái ngũ giai, hầu hết đều là tân tấn võ hoàng, còn bao nhiêu toàn là võ vương cấp tuy người của chúng ta tuy đông. Nhưng nhiều nhưng không tinh, thuộc hạ chúng ta là do đan dược đập lên, tuy được ta hướng dẫn lý thuyết đầy mình, nhưng kinh nghiệm quá kém, Lam Linh vô cùng tinh ý, cũng hiểu ra ý định của A Long, truyền âm nói: "Thiếu gia, người muốn ma luyện trùng ám vệ này, muốn dùng số ám vệ ở đây lấy 30 tên đang ẩn nấp xung quanh đây để làm đá mài dao sao?" A Long gật đầu, lại truyền âm nói tiếp: "Tuy chúng ta có đông, nhưng 200 người chúng ta chưa chắc đã có thể khống chế được cục diện hỗn loạn khi trận pháp bị phá bỏ. Pháp khí thoát ra ngoài, dù sao thì trước sau cũng có cá lọt lưới. Tại sao chúng ta không để kẻ khác thu phục pháp khí dùng cho chúng ta rồi lấy lại từ tay chúng nhỉ? Dù sao cũng là nhân công miễn phí. Tại sao ta lại không nhận kia chứ?" Lam Linh hơi lo lắng và khó xử nói: "Thiếu gia à, hình như đối phó với hơn 30 người đang ẩn nấp xung quanh đây. Đối với thiếp thân có vẻ là..." Lam Linh như muốn nói rồi lại thôi. A Long làm sao không biết ý của Lam Linh rằng là một mình nàng đối đầu hơn 30 tên thực lực không tệ quả là khó khăn với nàng. Mặc dù nàng là người nắm giữ đại chú thuật, xếp ngang hàng với đại khôi lỗi thuật của Thanh Lang. A Long truyền âm an ủi nói: "Tiểu Linh tử, nàng phải vất vả chút ít rồi. Ta không nói rằng nàng phải chiến đấu tranh giành đối địch trực diện với đám người này. Nàng chỉ cần kéo ít tên lâu la tranh giành cho có vậy thôi a, trong lúc tranh giành. Hãy sử dụng đại chú thuật ta truyền cho nàng, đánh dấu từng kiện pháp khí và bảo khí tranh giành, tiện công thì đánh dấu luôn kẻ tranh giành đi. Nàng không cần liều mạng, khi chúng ta thu phục pháp khí xong chúng ta liền qua xử lý chúng. Còn nàng chỉ cần làm bộ cho bọn chúng xem mà thôi. Nếu chúng ta không có làm gì cho giống thật, bọn chúng lại nghi ngờ mà sinh biến, thì mệt lắm a, vậy nếu bọn chúng chạy thoát thì sao? Dù sao thì bọn chúng đều là cái loại trên tay nhuộm không ít máu tươi. Sống trên đầu mũi dao, liếm máu người sống qua ngày, bọn chúng hẳn là có không ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng và tẩu thoát đi." A Long gật đầu truyền âm, nàng nói không sai, nên từ lúc đầu khi Thanh Lăng rời đi, ta đã bí mật truyền âm báo cho nàng ta biết về sự hiện diện của đám muốn nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của này. Thanh Lăng từ lâu đã ở bên ngoài này 10 dặm, và cùng lực lượng ám vệ dưới tay nàng, âm thầm bố trí không ít trận pháp và bẫy dập rồi. Nội bất xuất ngoại bất nhập, việc của ta chỉ là đốt thùng thuốc súng này mà thôi. Lam Linh dị quang tràn ngập trong mắt. Nàng vốn biết thực lực của tiểu nam nhân này mạnh không thua kém ai. Tâm trí không thua kém bất kỳ lão hồ ly giảo hoạt nào, so với sự giảo hoạt của hồ ly thì hắn còn giảo hoạt hơn. Tên này tuy mạnh, nhưng ít ai biết được hắn đáng sợ nhất không phải là thực lực, vẫn là tâm trí và trí tuệ kinh người của tiểu nam nhân này. Chỉ có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý không gì không biết. Có lần nàng nghe Phong Thải Vận trong lúc vô tình nói ra tuổi thật của A Long, nàng không có cách nào tin tưởng được rằng một tiểu nam nhân nhỏ tuổi như thế, mà có tâm trí kinh khủng như thế. Hắn nói tuy ít nhưng ẩn ý thì rất nhiều. Nàng tự ngạo tâm trí cao sâu, nhưng so với tiểu nam nhân trước mặt thì chỉ là tiểu hài tử so sánh với một lão nhân già đời mà thôi. Nàng vẫn tự kiêu ngạo là thiên tài 24-25 tuổi trở thành võ hoàng. Nhưng so với tiểu nam nhân này thì nàng chẳng là cái gì cả a. Nàng hơi tự thi thở dài đây tự trách. Thiếu gia, người đã từ lâu tính toán chuyện này. Người tính toán chuyện này từ khi nào? Người từ khi nào biết bọn chúng theo dõi chúng ta? Thiếp thân còn tưởng mình tình báo sớm phát hiện ra bọn này, hóa ra người đã sớm biết rồi a. Làm thiếp thân cứ tưởng, Lam Linh có chút tự ti nói như thế. A Long cũng nghe ra là Lam Linh đang muốn được khen ngợi và động viên a. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại cha nàng mất sớm, chỉ truyền lại một thân tu vi cho Lam Linh. Nàng và mẹ cùng nhau bươn chải chống đỡ cái Thiên Công Sơn Trang gia nghiệp của cha nàng. Hai mẹ con sống qua ngày mà thôi, để sống được lại nuôi không ít thủ hạ. Hai người có khổ cũng chẳng biết dựa vào ai. Bây giờ có hẳn chống đỡ cho hai mẹ con nàng. Mặc dù như thế nàng tuy không phải lo nghĩ nhiều thứ như trước nữa. Nàng cũng trở thành một nữ nhân bình thường. Cũng muốn lấy lòng người trong lòng nàng. Long cũng không muốn làm cho tâm của nữ nhân này nguội lạnh. Cái gì nên khen thì khen, nên trách thì cứ tránh. Đừng tiếc lời mà động viên thuộc hạ, chỉ một lời quan tâm thuộc hạ trong lúc ốm đau bệnh tật. Vẫn ấm áp hơn ném một cục tiền cho họ mà nói. Thiếu tiền gọi cho anh, mau chữa bệnh cho khỏi đi. Long cười động viên Lam Linh một hồi lâu, khiến khuôn mặt của Lam Linh ngọt ngào không thôi. Nhưng lời như là, cái gì cũng phải từ từ, đâu phải muốn sử dụng tinh thần lực quan sát mọi thứ xung quanh là đơn giản đâu. Trong phạm vi 1-5 dặm mà phát hiện ra kẻ địch, mà vẫn đứng vững nói chuyện hằn hỏi như vậy, không bị ngất xỉu đi vì tinh thần cạn kiệt đã là tốt lắm rồi. Ta phải luyện tập rất nhiều mới được như thế này. Lúc đầu ta ngất đi không ít lần, mỗi lần cố gắng lắm mới quan sát được 20 mét. Người 1-5 dặm như thế là giỏi hơn ta rồi, cần gì phải tự ti như thế. Nghe thấy vậy Lam Linh cao hứng không thôi, liền treo trên môi nụ cười khuynh quốc khuynh thành này, khiến tất cả nam nhân ở đây tâm đập chậm đi vài nhịp. Long thấy nụ cười xinh đẹp của Lam Linh khiến ám vệ ở đây ngây ngẩn. Hắn thấy thế liền nhanh chóng phục hồi đầu tiên nói thầm. Thật đúng là một con hồ ly tinh mà. Dùng lúc này trong người Long một viên ngọc giản truyền rung lên. Hắn liền mở tinh thần lực truyền vô ngọc giản. Hóa ra là Thanh Long cùng Phong Thải Vận đã sắp xếp xong mọi thứ hắn giao cho. Quả nhiên hắn câu kéo sự chú ý của bọn này, cũng tiện công quan sát địa thế. Mất cả một buổi sáng quả nhiên là đáng giá hắn môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Nói to chỉ sợ có kẻ không nghe thấy mà thôi. Và đây ám hiệu của hắn và thuộc hạ chuẩn bị hành động. Tất cả chuẩn bị, vào vị trí chuẩn bị phá trận. Cách chương.